Tiên ma đồng tu, chương 2144, băng lon hỏa phượng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 2144, băng lon hỏa phượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Vân Khất U rốt cục minh bạch Diệp Tiểu Xuyên vì cái gì thượng cột cho Hoa Hòa Thượng chuẩn bị mãn hán toàn tịch. Tiểu tử này căn bản cũng không phải là kính trọng Hoa Hòa Thượng mới nhiệt tình khoản đãi hắn, mà là tâm tư không thuần túy muốn từ Hoa Hòa Thượng trên người đạt được chỗ tốt tựa như trong phòng. Cái vị kia thối không được mặt phụ nữ có thai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung này đây sắc đẹp mỹ thái câu dẫn Hoa Hòa Thượng, Diệp Tiểu Xuyên này đây mỹ thực câu dẫn Hoa Hòa Thượng, hai người này thuộc về không có khác nhau, đều vì Vân Khất U chỗ khinh thường. Thấy Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị vào nhà, Vân Khất U nhân tiện nói. Người vẫn là chớ đi vào, hiện tại trong phòng pháp tướng tiền bối cùng Ngọc Linh Lung đánh thẳng lửa nóng, ta là thật sự xem không đi, mới đi ra hít thở không khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trong mắt chừng, cái gì cũng không nói, nhanh chân liền hướng nhà gỗ chạy tới, không dám vào nhà thông qua khe cửa hướng bên trong xem, kết quả phát hiện Ngọc Linh Lung vậy mà ngồi ở Hoa Hòa Thượng mập mạp trên đùi, để Hoa Hòa Thượng cho nàng xem tướng tay. Hoa Hòa Thượng cũng không hăng hái tranh giành, theo một cái đức cao vọng trọng cao tăng, biến thành tham tài háo sắc lục giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy Hoa Hòa Thượng vuốt Ngọc Linh Lung bàn tay nhỏ bé, mặt mày hớn hở nói. Ta không chỉ có hội xem tướng tay, kỳ thật ta am hiểu nhất chính là sơ cốt, chỉ cần ta vừa lên tay, đã biết rõ ngươi trong bụng hài tử là nam vẫn là nữ. Ngọc Linh Lung cười duyên nói, thật sự a hát, ngươi mạnh khỏe lợi hại a hát, vậy ngươi tranh thủ thời gian cho ta nhìn một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Hòa Thượng nói, này nhiều không có ý tứ a hát. Ngọc Linh Lung ngược lại là không sao cả, thật sự nhấc lên quần áo, lộ ra phình trắng nõn phần bụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoài cửa Diệp Tiểu Xuyên thầm mắng một tiếng, không biết xấu hổ cũng không, đây là mắng Hoa Hòa Thượng, vẫn là mắng Ngọc Linh Lung, cũng hoặc là mắng bọn hắn hai người. Diệp Tiểu Xuyên cũng nhìn không được, mặt đen lên đi đến Vân Khất U bên người, chỉ vào nhà gỗ, nói. Vị kia thật là nhân gian đức cao vọng trọng pháp tướng thần tăng. Vị kia thật là hoài thai 9 tháng có thừa sắp chuyển dạ phụ nữ có thai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nhún nhún vai, nói, người đang ở đây chiêu này hô pháp tướng A, ta đi về trước, A Hương cô nương chỗ đó cũng nên có người trông coi mới được. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ Vân Khất U tính tình lãnh đạm, ưa thích yên tĩnh, không muốn tại nhiều người chỗ nán lại quá lâu, thế nhưng Hoa Hòa Thượng thực sự không phải là ngoại nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói, Vân Sư tỷ, Hoa Hòa Thượng đến nhân gian, chính là hướng về phía ngươi tới, cha mẹ ngươi nhất định rất lo lắng ngươi, ngươi cũng nhất định rất muốn biết rõ chuyện của bọn hắn, chờ ăn cơm chưa xong trở về nữa à, Vân Khất U lắc đầu nói. Gocchuyenaudio.com, thiên giới trí nhớ ta một chút cũng nhớ không nổi, bọn hắn với ta mà nói, đều cơ hồ là người xa lạ, ta chỉ muốn biết rõ cha mẹ của ta là ai, cái này vậy là đủ rồi, biết quá nhiều, mà ta lại muốn không đứng dậy, với ta mà nói cũng. Cũng không chuyện gì tốt, ngược lại sẽ để cho ta càng thêm thống khổ khổ sở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe Vân Khất U nói như vậy, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền không bắt buộc nói. Vậy được rồi, người đi về trước đi, ta sẽ chờ nhi hỏi một chút Hoa Hòa Thượng về A Hương chuyện này, có lẽ hắn biết rõ như thế nào trị hết A Hương trên người bỏng. Dương Quyên Nhi tại Diệp Tiểu Xuyên thúc giục phía dưới, rốt cục đem đầu kia chết tiệt dê rừng cho rửa lột sạch sẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ở trên lửa đồ nướng chuyện này, sẽ không tất nhiên Dương Quyên Nhi động thủ, Diệp Tiểu Xuyên tự mình. Đào theo càn khôn trong túi chữ vật lấy ra thiệt nhiều cái bình bình lọ lọ, đều là gia vị dùng hương liệu. Vừa đem dê rừng gác ở trên lửa nướng không bao lâu, trong phòng Hoa Hòa Thượng rút cái mũi liền đi ra, thật xa liền nghe đến thanh âm của hắn, nói. Thơm quá a hát, đây là dê nướng nguyên con ư, ta thích nhất rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung theo trong nhà gỗ cũng đi ra, nàng hành động có chút không được thuận tiện, Đan Châu lập tức tiến lên đi nâng. Hoa Hòa Thượng nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên tại nướng thịt dê, đi nhanh tới, nói. Người nhiều lắm vông điểm cây ớt, ta thích ăn cây ớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, tiền bối, ngươi chính là ngồi ở đây nhi chờ một chốc lát cam đoan để ngươi thỏa mãn. chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên không ngừng chuyển động nướng thịt dê lên trên vung cây ớt mặt, Hoa Hòa Thượng lập tức cao hứng lên, xuất ra hồ lô rượu cô lỗ, cô lỗ liền đã uống vài ngụm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là cao hứng, ngồi xổm một bên Phú Quý cùng Vượng Tài sẽ không cao hứng, nhất là Phú Quý, bất mãn kêu vài tiếng, Vượng Tài cũng đi theo hữu khí vô lực kêu vài tiếng. Bọn chúng là loài chim, tuy nhiên thích ăn thịt nướng, lại không thích thả quá cay tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái thần điểu liền kêu một tiếng này, lập tức liền đưa tới Hoa Hòa Thượng chú ý, hắn nhìn xem Vượng Tài cùng Phú Quý kinh ngạc nói. Ta cái quay quay, đây không phải băng loan hỏa phượng đi. Đây chính là hiếm thấy cửu thiên thần điểu a hát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, tiền bối quả nhiên kiến thức rộng rãi, cái này băng loan gọi Phú Quý, là Vân Sư tỷ nuôi dưỡng. Hỏa này phượng gọi là Vượng Tài, là ta từ nhỏ nuôi dưỡng. Hoa Hòa Thượng đối với hai chim tắc tắc kêu kỳ lạ, nghe được Diệp Tiểu Xuyên giới thiệu về sau, nói. Phú Quý, Vượng Tài, danh tự không sai a hát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh cùng Ngọc Linh Lung cùng Dương Quyên Nhi hầu như muốn phun ra, các nàng cũng biết cái này hai cái thần điểu địa vị thật lớn, khi biết được tên của bọn nó lúc đồng loạt cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên đây là hư hỏng hai cái thần điểu. Kết quả cái này Hoa Hòa Thượng lại vẫn ca ngợi hai cái này tục tằng danh tự êm tai. Đây là cái gì thẩm mỹ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên rốt cục đã có một loại chi kỳ gặp chi âm cảm giác, cuối cùng có một cái tiền bối cao nhân nói hai cái này danh tự dễ nghe. gocchuyenaudio.com Vân Khất U đối Phú Quý cái tên này tương đối không hài lòng, đều muốn đổi tên, tại nữ hoa di tích trong, đã dùng hết mánh khóe, cũng may Phú Quý giữ được điểm mấu chốt, không để cho Vân Khất U âm mưu thực hiện được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Vân Khất U đã sớm tuyệt vọng, gần nhất hơn một tháng, mỗi ngày Phú Quý gọi cũng là thời gian dần qua gọi thuận miệng, cũng liền không hề xét cho Phú Quý cải danh tự. Hoa Hòa Thượng nhìn trong chốc lát Vượng Tài cùng Phú Quý, sau đó thò tay đem ngồi xổm mộc trên cành Vượng Tài cho dắt xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượng Tài đều muốn phản kháng, kết quả tựa hồ Hoa Hòa Thượng lòng bàn tay có một cổ thần bí ma lực, hắn lập tức liền trung thực. Mà bắt đầu, Hoa Hòa Thượng nói, hỏa phượng thần điểu chính là ngũ phượng đứng đầu, dục hỏa niết bàn, phượng vũ cửu thiên, chính là tam giới đệ nhất thần điểu, hơn nữa bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, như thế nào ngươi cái này chỉ Vượng Tài, sẽ như thế chi béo. May mắn ta có chút lịch duyệt, nếu không còn tưởng rằng hắn chỉ là một màu lửa đỏ béo chim cốt đâu này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên có chút xấu hổ, nói. Hắn trước kia đã từng gầy quá, mấy năm này ăn nhiều cho nên mới có chút mập ra. Hoa Hòa Thượng úp một tiếng, nói. Đáng tiếc a hát, cái này Vượng Tài chẳng qua là chim non, không giống cái con kia đã sớm huyết mạch thức tỉnh Phú Quý. Nếu như Vượng Tài niết bàn quá một lần, sẽ mở ra cánh, bay lượn cửu thiên, một tiếng phượng gáy, trong vòng ngàn dặm trong phạm vi loài chim đều súng lại tới đây, hình thành vạn chim hướng phượng quá lớn hình dáng. Nếu như là niết bàn cửu chuyển, dục hỏa trùng sinh, vậy lại càng không được, vỗ cánh bay cao 8 vạn lý, dương cánh xuyên thấu cửu trọng thiên. Ta nghe thập bát vĩ thiên hồ yêu tiểu tư tiền bối đã từng nói qua, năm đó nhân gian mộc thần bên người liền có một chỉ niết bàn 9 lần phượng hoàng, mở ra cánh, phương viên trăm dặm vậy mà hội đánh xuống thiên hỏa thiên thạch thái hư một trận chiến, tượng thương chi chủ đều không có làm gì được hắn, thật sự là trong vũ trụ mạnh nhất thần thú, hơn nữa còn là bất tử bất diệt thần thú. Tiểu tử, ngươi đem cái này Vượng Tài đưa cho ta a, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Người đăng trang nần 1619, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.